Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 299, Tam Trọng Thần Tàng. Làm can, thật can đảm, lưu lại cho ta, vẻn vẹn bất quá nửa hơi thở thời gian. Vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương nhân yêu hai phe lập tức thay đổi họng súng. Đồng loạt hướng cái kia đạo u mang đánh tới. Trong khoảnh khắc, yêu khí tung hoành, thần hoa ngút trời, tu sĩ nhân tộc tế ra xương trống, kim đăng, tiên kiếm các loại pháp khí, mà thâm sơn đại yêu thì triệu hồi ra các loại dữ tợn hung lệ bản thể. Gầm thét cắn xé mà xuống, linh khư trưởng môn cùng đầu đầy tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp. Đã là song phương người dẫn đầu, cũng là trên trận tu vi cao nhất người, đều là Bỉ Ngạn đại viên mãn tu sĩ. Đầu đầy tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp ngọc diện hàm sát, chấn động hai cánh, lập tức có ngàn vạn đạo màu vàng lông vũ hóa thành nhất là sắc bén tiên kiếm gào thét đâm ra. Linh khư trưởng môn thét dài một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, triệu hoán một cái tử diễm cuồn cuộn cổ lô ném hướng Diệp Phàm. Trong lò tuôn ra từng trận khủng bố hấp lực, keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng. Diệp Phàm chỉ dựa vào một đôi tay không đối cứng màu tím đồng lô, nháy mắt đánh ra mấy chục đòn, tại vách lò cạnh ngoài lưu lại từng đạo thật sâu trưởng ấn. Ngàn vạn đạo lông vũ chạm tại hắn không môn mở rộng phần lưng, kim quang trận trận, tia lửa tung tóe, lại ngay cả nửa phần da lông cũng chưa từng làm bị thương. Bất đắc dĩ tán đi, thần ma luyện thể thuật, thanh đế sáng tạo một môn luyện thể bí thuật, đem nhục thân xem như tiên kim thần liệu tại thiên địa hồng lô bên trong rèn luyện. Không ngừng thay máu, rèn luyện nội tạng cùng xương cốt, gần như tự ngược, chỉ gặp Diệp Phàm tay áo vung lên, bốn phương tám hướng oanh kích mà đến các thức pháp khí lập tức lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, đánh nổ mấy thái thượng trưởng lão, đạo cung cảnh tu sĩ, linh khư trưởng môn cùng đầu đầy tóc vàng mỹ lệ nữ tử liếc nhau, cùng kêu lên kinh hô, trong mắt đều là thật sâu kiêng kỵ chi ý. Đạo cung cảnh tu sĩ đã mở ra nhân thể thứ hai đại bí cảnh, sơ bộ mở ra nhân thể thần tàng, tế luyện năm tôn cổ xưa thần linh, pháp lực thông thiên, đông hoàng đại giáo cổ phái, đạo cung, tứ cực tu sĩ có thể xưng danh túc, hóa long thì là quyền cao chức trọng thực quyền trưởng lão. Tiên đài gọi là thái thượng, yến ngất tại đông hoàng, chỉ tính biên thùy tiểu quốc, tu sĩ phổ biến chỉ tu thứ nhất bí cảnh. Đạo cung tu sĩ không nói quét ngang một nước, nhưng tiêu dao tung hoành lại là không nhiều lắm vấn đề. Ha ha ha, chư vị, không đưa, đột phá thập đại Bỉ Ngạn cảnh tu sĩ vòng vây Diệp Phàm. Thả người nhảy lên, như linh hoạt nhất con cá chui vào đại điện bên trong. Cửa điện tùy theo bị ầm ầm quan bế. Trưởng giáo đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Lưu lại đến năm danh nhân yêu hai tộc tu sĩ dựa vào tới. Sắc mặt ngưng trọng, ta xem kẻ này tựa hồ vừa mới phá vỡ mà vào đạo cung cảnh. Nhiều nhất chỉ mở ra một cái thần tàng, pháp lực có hạn, chúng ta bảy đại Bỉ Ngạn cảnh tu sĩ liên thủ chưa từng không có cơ hội. Nhanh chóng động thủ, càng nhanh càng tốt, không phải các loại đông hoang những quái vật khổng lồ đó kịp phản ứng, chúng ta chỉ sợ uống liền canh cơ hội đều không có. Tốt, buông xuống thành kiến, cùng một chỗ động thủ. Linh khư động thiên cùng yêu tộc rất nhanh đạt thành hiệp nghị, không giữ lại chút nào động dùng riêng phần mình át chủ bài. Điên cuồng liên thủ công kích cổ điện cửa lớn, những cái kia truyền thừa tại thời đại hoang cổ xưa thế gia cùng thánh địa. Tại Đông Hoang tất cả đại quốc độ đều có chú điểm. Yêu đế phần mộ xuất thế động tĩnh to lớn, căn bản là không có cách giấu giếm được bọn họ. Đợi hắn đem tin tức truyền về riêng phần mình thế lực, Được tin tức Thế Gia Thánh Địa sợ rằng sẽ lập tức động viên dưới trướng đại quân cường giả. Khắc xuống đạo văn, ngưng tụ thiên thế, Bắc Vực Môn, theo xa xôi mấy chục vạn dặm thậm chí 1 triệu dặm nơi. Vượt qua hư không mà tới, từ 5 màu thần ngọc đúc thành yêu đế trong cổ điện. Tam trọng thần cấm như ẩn như hiện, tam trọng thần cấm phân biệt phong ấn tam trọng thần tàng. Đệ nhất trọng hẳn là Đông Hoang nhân tộc chí bảo, Đạo Kinh, Luân Hải Quyền. Đệ nhị trọng là yêu đế chi tâm. Đệ tam trọng là đại đế thánh binh hỗn độn thanh liên. Về phần trong truyền thuyết đánh chết qua tiên nhân hoang tháp, căn bản không tại nơi đây. Hoang cổ thế gia nhân mã lúc nào cũng có thể sẽ thông qua vực môn đến. Việc này không nên chậm trễ. Hôm nay liền đem yêu đế tam trọng thần tàng một mẻ hốt gọn. Đi vào đại điện Diệp Phàm, không có một lát chần chờ, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, tụng lên vô danh cổ kinh. Đây là yêu đế 19 thế tôn Nhan Khê trong truyền thừa bí thuật. Dần dần, Diệp Phàm gương mặt, cái cổ, lồng ngực thậm chí toàn thân, cấp tốc bò đầy thần bí yêu tộc đế văn. Lít nhà lít nhít, long văn phượng phù, rùa xương hình rắn, hổ, theo bí thuật bị tế ra, trong minh minh lực lượng vô hình bị câu lên, xoát hướng đệ nhất trọng thần cấm, thế như trẻ tre mà đem tan rã. Hiu, đột nhiên, một sợi nhanh đến cực hạn ánh vàng thẳng đến Diệp Phàm mà tới. Kia là một tờ sáng choi giấy vàng, tầng ngoài lưu chuyển lóa mắt thần hoa. Che kín lít nha lít nhít thần bí chữ cổ, mỗi một cái đều so chư thiên tinh thần còn muốn lấp lánh. Chừng vạn chữ, Đạo Kinh, Luân Hải Quyền. Đạo Kinh chính là thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn bên trong Đạo Đức Thiên Tôn sáng tạo. Đạo giáo vô thượng cổ thiên công, trước đây một mực nắm giữ tại Đông Hoang nhân tộc trong tay. Sau đó, Đạo Kinh, Luân Hải Quyền bị một đời yêu tộc đại đế cướp đi. Theo lý mà nói, Đạo Kinh, Luân Hải Quyền tuy là Luân Hải Quyền mạnh nhất cổ kinh, lực áp rất nhiều đế kinh, tại Đông Hoang lưu truyền rộng rãi nhất, có thể xưng trúc cơ đệ nhất kinh, nhưng dù sao chỉ là Luân Hải Quyền, hẳn là đồng thời không quá lớn ảnh hưởng mới đúng. Nhưng mà, thanh đế khi còn sống cướp đi, Đạo Kinh, Luân Hải Quyền chính là Đạo Đức Thiên Tôn tự tay chỗ lấy nguyên bản chất liệu thần bí, tự có một cỗ trong cõi u minh vô hình sức mạnh to lớn. Thậm chí có truyền thuyết ẩn chứa trong đó cổ Thiên Tôn một tia ý chí, càng lộ vẻ đáng ngưỡng mộ. Cho nên yêu tộc đại đế tọa hóa về sau, rất nhiều hoang cổ thế gia thánh địa mới có thể chăm chỉ không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Nhưng thủy chung không được. Trước mắt, Diệp Phàm dù chủ tu yêu đế cổ kinh, nhưng đá ở núi khác, có thể công ngọc, cái này cũng không ảnh hưởng hắn từ bên trong tìm hiểu đạo pháp. Còn nữa, thánh thể như nghĩ thành đạo, không bên cạnh xem thiên hạ pháp, tan vạn gia thuật, làm sao có thể đi ra một cái thuộc về mình đường. Có thể nói, Bắc Đẩu Tinh Vực rất nhiều cổ hoàng kinh, cổ đế kinh đều là Diệp Phàm thu thập mục tiêu, tương lai thiếu không được muốn trộm. Điều không phải người đọc sách sự tình, sao có thể gọi trộm đâu. Tương lai thiếu không được muốn mượn giám một phen, bởi vì Diệp Phàm cũng không ngăn cản. Tờ kia giấy vàng có thể nói không trở ngại chút nào đụng vào hắn trong thân thể. Lơ lửng tại dưới rốn màu vàng luân hải trên không, xếp bằng ngồi dưới đất, Diệp Phàm nội tâm không vui không buồn. Tiếp tục tụng cổ kinh, lấy yêu đế lưu lại bí thuật gọt đi đệ nhị trọng thần cấm. Lấy thần tàng, một cái óng ánh quan tài nhỏ hiển hiện, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Diệp Phàm phụ cận. Tản ra bàng bạc giống như đại dương yêu lực chấn động. Sáng chói đến cực hạn, kia là một viên trong suốt như huyết toàn thần bí trái tim. Hương thơm xông vào mũi, đông, đông, đông, thần bí trái tim run không ngừng. phát ra cường kiện hữu lực nhảy lên âm thanh, đã sớm bị lấy ra hơn vạn năm nó, lại giống như vẫn như cũ còn sống, có được vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Xoạt xoạt sát, quan tài kiếng cấp tốc rạn nứt, đỏ tươi trái tim không kịp chờ đợi đánh tới. Khô cạn quá lâu nó phát giác được nhân thể thánh thể khí tức, cùng thánh thể phía dưới cái kia cuồn cuộn như dòng huyết khí. Muốn lấy thánh xác tẩm bổ bản thân, chút thành tựu thánh thể dòng máu, đã có thể làm thuốc luyện khí, danh xưng thánh dược, thời kỳ thượng cổ, thậm chí có đại thành thánh thể tại thảm liệt trên chiến trường. Lấy tự thân thần huyết cứu trở về tính mệnh hấp hối chiến hữu nguyên cớ sự tình. Đủ thấy hoang cổ thánh thể thần năng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN